Chúa là lấm hồng gõ chữ lời dạy ấy, Chúa là danh sư chỉ dẫn con hồng bài, Chúa là bạn thân là cố vấn nâng đỡ lung bung lầy, Chúa gọi thời gian gọi tâm trí mở khai trời tương lai. La la la la la. Cháu ơi. Dạ. Vâng, thưa này. Dạ. Dạ vâng ạ, bác đợi cháu một chút ạ. Dạ, cháu cảm ơn bác ạ. À, bố mẹ ơi, giấy báo. À, con đỗ đại học rồi. Nó cầm tờ giấy báo chạy một mạch xuống nhà thờ. Nhìn cha và con là thấy là à, sướng, sướng quá chú ạ, con làm được rồi. Chú giữ tin con với, chú mở bưng mắt. Chúa là lớp học khó chữ lời dạy hay, Chúa là danh sư chỉ dẫn con học bài, Chúa là bạn thân là cố vấn nâng đỡ lúc buông lầy, Chúa gọi thời gian gợi tâm trí mở khai trời tương lai. Chúa, Chúa là hy vọng, Chúa, Chúa là sự sống, Chúa, Chúa là uy an, Chúa, Chúa là bình an. Nó cười mà nước mắt cứ chảy, bọ công những ngày đèn sách. Lấy tay quệt nước mắt, nó ngửi thấy cả mùi khói. Úi, tay đầy nhạo bếp rồi. Nó vừa giở tay cuốn nồi cắm lợn cho mẹ, thì bác đưa thư tới. Chẳng kịp rửa tay luôn, tờ giấy báo cũng lấm lem mất rồi. Tài vui quá. Nó không biết làm gì khác lúc này là làm dấu thánh giá. Làm dấu thánh giá giúp nó trấn tĩnh hơn. Nó nhìn mãi dòng chữ giấy báo nhập học mà nước mắt nhòe đi. Hiện lên trên mặt giấy là hình ảnh bố đang ốm, gầy và thương lắm. Chú ơi, con phải cười làm sao? Nhìn thấy mẹ và các em. Mẹ thức khuya dậy sớm đi bán ngô luộc và xôi. Bỗng một thơm thoang thoảng ấm áp của xôi và ngô quen thuộc mỗi ngày tự dưng lan tỏa quanh nó. Có lẽ mùi hương quen thuộc đã đi sâu vào tâm và trí nó khi nào và quẩn quanh trong óc nó, mà sao làm tim nó nhói đau thương mẹ. Hai em nó cũng thương bố mẹ lắm, chăm học lam làm và ngoan ngoãn lắm, nhưng cũng đang trong nguy cơ bỏ học lần lượt. Mẹ đang một thân một mình chăm lo cho bốn người, bố, hai em và nó. Nó thèm được vào đại học, phải muốn bạn bè nó mới có tiền đi thi đại học. Các bạn trong giáo xứ tốt lắm, cho nó mượn sách ôn nữa. Tạ ơn Chúa, nó đi bán sách thuê cho một bác trên huyện 10.000 một ngày, nên thi thoảng nó ngó mượn được sách tham khảo. Những cuốn sách nó đã động qua, y rằng có dấu thánh giá nó kẻ trên đó. Nó nghĩ thầm, để tạ ơn Chúa. Chúa ơi, con không thể đi học được. Nhà con không có tiền, nhà con nghèo quá. Thank you. Chúa là đã tạo nên móng nhà hồn con, Chúa là cơm ngon nuôi sống con sớm chiều, Chúa là tình yêu là mảnh áo che ấm tâm thân con, Chúa là niềm vui là mái ấm để con được thương yêu. Chúa, Chúa là hy vọng, Chúa, Chúa là sức sống, Chúa, Chúa là hồi an, Chúa, Chúa là bình an. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Vì dấu thánh giá xin chữa chúng con cho khỏi. Sao nó buồn quá? Buồn, buồn lắm. Nó làm dấu thánh giá, lại làm dấu thánh giá, như lời nguyện vắn tắt khi nó bất an, không thể nghĩ hay làm gì. Và bỗng dưng nó cảm thấy bình an lạ. Lần lượt trong đầu nó hiện lên liên tiếp như cuốn phim quay chậm, từng bìa sách tham khảo nó từng mượn hay đọc trộm chỗ quán sách, kèm theo là từng nét bút chì nó kẻ hình thập giá và đọc thầm: vì dấu thánh giá, vì dấu thánh giá. Tất cả xuất hiện nhiều lắm, chắc phải mấy chục quyển. Tiếp đến là những bàn tay của những người bạn trong giáo xứ cho nó mượn sách ôn. Bàn tay của Thắm, bàn tay Nga, bàn tay Trang, bàn tay Huệ Béo, bàn tay Việt Còi, bàn tay Lan. Kìa, ánh nhìn động viên thương yêu của bố, những đêm nó ngồi cạnh giường, vừa trông bố vừa học. Và cả những bắp ngô thơm và ấm mẹ dành cho nó lúc nửa đêm hay sáng sớm, lúc giáp ngày đi thi. Trước khi đi thi, nó đến bên giường chào bố. Bố không nói được, nhưng nó hiểu khi bố cầm tay nó, kẻ dấu thánh giá trong lòng bàn tay. Nó cảm thấy ấm ấm và ướt, là giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Ngay lập tức, trong đầu nó hiện lên đôi mắt xa xăm và long lanh như có nước của mẹ. Khi mẹ đưa nó ra chỗ tập trung, các anh chị sinh viên tình nguyện ở giáo xứ đón lên Hà Nội. Nó biết bố mẹ khó khăn lắm mới quyết định cho nó đi thi đại học. Có lẽ vì thương nó, có lẽ vì biết nó là một con bé không bao giờ hết hy vọng và nghị lực. Hay có lẽ vì bố mẹ nó chưa biết phải làm gì để lo cho tương lai của nó và hai em nó, nên để vậy từ từ tính dù thương. Đã tạo nên móng nhà hồn con, Chúa là cơm ngon nuôi sống con sớm chiều, Chúa là tình yêu là mảnh áo che ấm tâm thân con, Chúa là niềm vui là mái ấm để con được thương yêu. Chúa, Chúa là hy vọng, Chúa, Chúa là sức sống, Chúa, Chúa là hồi an, Chúa, Chúa là bình an. Phải rồi, nó là đứa không ngừng hy vọng mà. Những giọt mồ hôi của các anh chị sinh viên công giáo trong chiếc áo xanh tình nguyện khiến nó càng thèm thuồng, càng quyết tâm phải thi hết sức để được làm sinh viên. Sao nó thích dòng chữ sinh viên công giáo yêu thương phục vụ đến thế. Thương bố mẹ, hai em, dù không biết thi xong sẽ thế nào, nhưng nó vẫn được hy vọng mà. nó phải thi cho tốt. Nó thầm thĩ lời bài hát nó vẫn hát một mình, đoạn nó thích nhất. Chúa là lớp học võ chữ lời dạy hay, Chúa là danh sư chỉ dẫn con học bài, Chúa là bạn thân, là cố vấn, nâng đỡ lúc buông lay, Chúa gọi thời gian, ướt tâm trí, mở khai trời tương lai. Chúa là tia hy vọng, Chúa là sức sống, Chúa là bình an, Chúa là bình an. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúa ơi, làm dấu xong con cảm thấy bình an lắm. Con dâng tất cả lên Chúa, cả tờ giấy báo đỗ đại học này, những giọt nước mắt của con, tình yêu và nỗi lo lắng của bố mẹ con, và cả sự tốt bụng của các bạn dành cho con nữa. Và đặc biệt con xin dâng cho Chúa tất cả con người của con. Thì con nhớ là bố đã kẻ dấu thánh giá lên tay phải của con trước khi con đi thi đại học đấy. Cũng chợt nhớ con thường xuyên kẻ dấu thánh giá lên trán, lên môi và lên ngực con. Con tin rằng Chúa ở bên con. Bản tề con viết bài thi chỉ eo con suy nghĩ và con đã đỗ đại học, nên con tin thành quả đó là của Chúa. Tất cả là ý Chúa phải không ạ? Con tin đấy. Và chắc Chúa sẽ lo cho con, dù gia đình con nghèo. Khó mà tin là con có thể đi học, nhưng Chúa chẳng bảo với con mọi sự đều có thể con gì. Con đặt tay lên trán, tôn vinh Chúa Cha toàn năng. Con đưa tay xuống ngực, chúc tụng Chúa con tình yêu. Đưa tay sang trái phải, vinh danh Chúa Thánh Thần. Uôn ơn thánh thiêng hồng phúc đời con. Mỗi lần làm dâu thánh, xin ngự đến trong tâm hồn con. Mỗi khi con cầu nguyện, xin hãy biến đổi tâm hồn con. Xin cho con giống Ngài trong lời nói việc làm. Ước mong đời con nên dấu chỉ yêu thương của Ngài giữa đời. Con làm dấu hàng ngày, con làm dấu một đời, khắc ghi tình yêu ba ngôi Thiên Chúa trong trái tim con. Ôi dấu thánh nhiệm màu, dấu ân tình yêu, nhắc nhở con luôn hướng lòng lên Chúa. Trái tim con, ôi dấu thánh nhiệm màu, dấu ân tình yêu. Chúa mãi ở trong con ở trong Chúa. Làm dấu tuyên xưng niềm tin, đã có lúc yếu hèn không làm dấu giữa đời. Ngài ơi, giúp con bừng cháy niềm tin. làm dấu xin ơn bình an, trong an vui ngập tràn. Con làm dấu hân hoan tạ ơn khi cô đơn thất vọng, khi mệt mỏi chán trường. Chúa ơi ở bên con nhé, vì con đây luôn cần tới Ngài. Con làm dấu hàng ngày, con làm dấu một đời, khắc ghi tình yêu bà ngôi Thiên Chúa trong trái tim con. Ôi dấu thánh nhiệm màu, dấu ân tình yêu, nhắc nhở con luôn hướng lòng lên Chúa. Con làm dấu hàng ngày, con làm dấu một đời, khắc ghi tình yêu ba ngôi Thiên Chúa trong trái tim con. Ôi dấu thánh nhiệm màu, dấu ân tình yêu, Chúa mãi ở trong con ở trong Chúa. Chúa mãi ở trong con ở trong Chúa. Các bạn thân mến, các bạn có tin nó của câu chuyện giờ đã là sinh viên đại học và ước mơ trở thành một nhà kinh tế tài ba trong tương lai? Bất kỳ nó là ai, ở đâu và làm gì, điều kỳ diệu sẽ xảy ra với nó khi nó sống với niềm tin, tình yêu và hy vọng, hay chính đức tin, đức cậy, đức mến. Chính đức tin, đức cậy, đức mến nó có được mỗi lần nó làm dấu thánh giá bằng cả trái tim và niềm tín thác vào Thiên Chúa ba ngôi. Chính mỗi lần nó làm dấu thánh giá, nó mang dấu thánh, nó được Chúa ở cùng và trở nên của thánh. Phải rồi, nó là của Chúa, của thánh, nó sẽ bình an. Bước chân lên giảng đường đại học, nó mang dấu thánh lên giảng đường. Khi nó về xóm trọ, dấu thánh trong nó và chính là nó hiện diện với xóm trọ. Khi nó đi trên xe buýt, cũng chính dấu thánh trong nó đang hiện diện. Khi nó vào quán cơm ngồi ăn với bạn, nó làm dấu để tuyên xưng đức tin của nó. Và nó là của thánh khi mang dấu thánh, cũng là khi nó được Chúa ở cùng. Nó trở về nơi làm quê thân thuộc, cùng quê quần bên mâm cơm gia đình, cùng cả nhà làm dấu thánh. Trước khi đi ngủ, nó cùng cả nhà làm dấu thánh và cầu nguyện. Khi ấy, cả gia đình nó là của thánh, cả nhà nó được ở trong tình yêu Thiên Chúa ba ngôi. Nó thích được bố hay mẹ kẻ dấu thánh lên trán như hồi nó còn nhỏ để dạy nó làm dấu. Hạnh phúc giản dị khi có Chúa ở cùng. Nó cũng thích cái cảm giác được bố kẻ dấu thánh lên tay như ngày nào, để nó luôn nhớ rằng bàn tay nó là của thánh, nên phải làm điều đẹp lòng Chúa, đẹp lòng bố mẹ. Dấu thánh giá trên trán, dấu thánh giá trên miệng, dấu thánh giá trên trái tim nó. Xin Chúa cho nó giống Chúa trong lời nói, việc làm và đời sống của nó được trở lên dấu chỉ yêu thương của Chúa giữa đời. Người ta cứ giống này mà nhận biết các con là môn đệ thầy, là các con hãy yêu thương nhau. Nó cũng vừa nhận ra rằng nó không chỉ mang dấu thánh, dấu bình an thiêng liêng trên mình, mà chính nó cũng phải là một dấu đời của Chúa, là sống yêu thương nơi gia đình, nơi xóm trọ, nơi học tập và bất kỳ nơi nào nó đã đang và sẽ bước tới. Nó phải sống trọn bổn phận là người con của bố mẹ. Nó phải sống tới ơn gọi là sinh viên công giáo, và cao hơn là ơn gọi trở thành tri thức công giáo. Năm học mới này, kỳ học này, nó phải đạt được học bổng, để bố mẹ không khóc vì buồn, vì lo, mà khóc vì hạnh phúc, tự hào về nó. Và bố sẽ lại dùng tay kẻ dấu thánh trên tay nó. Mẹ sẽ lại dùng tình yêu của mẹ qua ánh mắt, cử chỉ và lời kinh nguyện cho nó, để kẻ dấu thánh giá trên đời nó. Nó hạnh phúc được là cổ thánh của Thiên Chúa và là cổ thánh của bố mẹ nó, gia đình nó. Nó mong tất cả những ai chưa từng làm dấu thánh với tình yêu hãy bắt đầu tập làm ngay bây giờ và lúc này. Vì làm dấu thánh và dấu đời bằng tình yêu và tín thác, điều kỳ diệu sẽ xảy ra như đã xảy ra trong đời ít nhất một ai đó là nó. Bao lần con quên Chúa, khi vô ý hay khi thờ ơ, bao phen con ngại ngần lúc làm dấu tuyên xưng niềm tin, đã có lúc yếu hèn không làm dấu giữa đời. Ngài ơi, giúp con bừng cháy niềm tin. Giữa hiểm nguy khốn khó, con làm dấu xin ơn bình an, trong an vui ngập tràn, con làm dấu hân hoan tạ ơn. Khi cô đơn thất vọng, khi mệt mỏi chán chường, Chúa ơi ở bên con nhé, vì con đây luôn cần tới Ngài. Con làm dấu hàng ngày, con làm dấu một đời, khắc ghi tình yêu ba ngôi Thiên Chúa trong trái tim con. Ôi dấu thánh nhiệm màu, dấu ân tình yêu, nhắc nhở con luôn hướng lòng lên Chúa. Con làm dấu hàng ngày, con làm dấu một đời, khắc ghi tình yêu ba ngôi Thiên Chúa trong trái tim con. Ôi dấu thánh nhiệm màu, dấu ân tình yêu, Chúa mãi ở trong con ở trong Chúa. Chúa mãi ở trong con ở trong.